Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 96, ẩn núp chân tướng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ai nói cho ngươi? Ngươi còn biết cái gì? Không người nói cho ta. Ta đoán, bất quá bây giờ ta đã xác định. La Đường lộ ra nụ cười giảo hoạt. Là hệ thống cho thấy ngươi tên chữ. Điểm này sợ rằng ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Biết ta tên chữ thì thế nào? Mép ngồi xuống, giọng tựa hồ rất dễ dàng. Ta nghe nói vương quốc Garnet Sangeler bá tước có một vị con gái độc nhất, được gọi làm Sangeler thành đẹp nhất đóa hoa. Ngươi mặc dù thường xuyên làm ra một ít không để ý lễ nghi sự việc, nhưng từ ngươi dùng cơm cùng chi tiết tới xem, tất nhiên nhận tốt đẹp lễ nghi giáo dục. Đường đường bá tước con gái, lại là một vị nữ ma pháp sư, chuyện này sợ rằng người khác không biết chứ. La Đường mới rồi thiếu chút nữa còn nói đi miệng, cho nên ngươi mới vừa rồi hù dọa ta những lời đó. Liền không đánh tự thua. Sangeler thành nhiều người như vậy gặp qua dung nhan của ngươi. Bọn họ có từng bị ngươi giết chết, hoặc là khống chế. Ngươi cũng không phải là tà ác nữ phù thủy. Chí ít ở ta xem ra, ngươi không hề tà ác. Sangeler bá tước phủ phi điều thương đội theo giao dịch của chúng ta. Vậy cùng ngươi có liên quan chứ? Nữ phù thủy, tà ác, mép cười lạnh nói. Đó bất quá là giáo đình nói láo thôi. Rất nhiều người đều đưa các nàng ma pháp sư định nghĩa là tà ác nữ phù thủy. Tuyên dương các nàng sẽ cho mọi người mang đến to lớn tai nạn, thậm chí là hủy diệt tai nạn. Trên thực tế quả thật có một ít ma pháp sư đi lên đường tà. Bọn họ sử dụng một ít từ ác ma nơi đó học được bóng tối ma pháp, có thể nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, nhất là lực tàn phá. Nhưng ma pháp chính là ma pháp. Có người cầm đao giết một người khác, người không thể nói tất cả người cầm đao đều là người phạm tội giết người. Cũng không thể nói có đao người thì nhất định là người xấu. La Đường, người đối với giáo đình hiểu rõ nhiều ít. Giáo đình, nghe nói là một cái cường đại giáo phái, là thần tại đại lục phát ngôn viên, truyền bá chỉ ý của thần và trói lọi, cứu trợ người dân tại khổ nạn, công bằng, chính nghĩa, hiền lành, đủ rồi, người biết đều là bọn họ dùng để che giấu bóng tối mặt nạ. Bọn họ bất quá là một đám thực lực cường đại người kết hợp với nhau đoàn thể, vì cũng là mình lợi ích, không có gì công bằng, chính nghĩa. Người trấn nhỏ có Pru vương quốc lưu dân, nếu như giáo đình thật hiền lành, đã sớm nên đem bọn họ tín đồ mang đi. Pru vương quốc tại đại lục cũng là cao cấp cường đại vương quốc, sẽ an bài không dưới cái này hơn 100 người sao? Giáo đình che chở chính là một ít có quyền lực và tài lực quý tộc, hoặc là một ít có thể thành là cường giả người. Ví dụ như Banja và Koranti, bọn họ chính là có rất thiên phú tốt, mới sẽ bị cái đó giáo phụ Peterson vừa ý, muốn mang đi. Bọn họ vì thực hiện mình mục đích, thực hiện áp đảo người khác trên mục đích, dùng một ít cực đoan ví dụ tới đại biểu chúng ta toàn bộ đoàn thể, bôi nhọ chúng ta. Ngươi có biết, nếu như ngươi hiện đang nắm giữ liền ma pháp, như vậy ngươi có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là gia nhập giáo đình, thành là thần chức của bọn họ nhân viên. Thứ hai lựa chọn chính là cự tuyệt. Như vậy từ nay về sau, ngươi chính là phù thủy tà ác. Nhiều ít đã từng ma pháp sư cường đại, bởi vì không muốn gia nhập giáo đình, mà bị quan lên phù thủy, nữ phù thủy danh hiệu, bị người của cả đại lục phỉ nhổ, bị giáo đình phái người vây giết, thậm chí ám sát. Đây chính là trong mắt thế nhân đại biểu quang minh giáo đình. Trên thực tế bóng tối một mặt căn bản không người thấy được. Bây giờ ngươi còn cảm thấy giáo đình là như vậy hoàn mỹ sao? Mép giọng tràn đầy tức giận. Mép, ta có thể gọi như vậy ngươi chứ? Thật ra thì ta cho tới bây giờ chưa thấy được giáo đình có bao nhiêu hoàn mỹ. Nếu không giáo phụ Peterson tới ta xâm lâm trấn nhỏ, ta lại làm sao sẽ nghĩ biện pháp đuổi hắn đi? Bọn họ ở vào địa vị, quyết định bọn họ không thể nào hoàn mỹ, nhất định có bóng tối mặt. Bọn họ một ít cách làm, rất phù hợp người thống trị lợi ích. Giáo đình sở dĩ như vậy tuyên truyền, đơn giản liền là muốn có nhiều hơn tín đồ, để cho giáo đình thành là đúng phiến đại lục thế lực lớn nhất. Ta nghe nói thần lịch nguyên niên trước, đại lục còn thuộc về Pon đại đế thống trị thời điểm. Giáo đình là lúc ấy cường đại nhất giáo phái, mà hôm nay đại lục đã biến thành rất nhiều vương quốc thống trị, lại không có tuyệt đối bá chủ. Giáo đình địa vị vậy rớt xuống rất nhiều. Bọn họ muốn trở lại đỉnh cấp, cái này cũng không thể trách, chỉ là bọn họ thủ đoạn có chút bỉ ổi, làm việc có chút bá đạo, quá mức bài xích những thứ khác có thể uy hiếp được bọn họ vị cường giả. Ta đoán tạo thành cục diện này nguyên nhân, ngươi có thể cho ta giải đáp đúng không? Mép có chút kinh ngạc nhìn La Đường. Cái này địa khu xa xôi tiểu lãnh chúa, lại còn có phần này kiến thức. Năm đó giáo đình một nhà độc quyền, Von đại đế làm người tàn bạo, giáo đình chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn trợ trụ vi ngược. Rất nhiều vương tước liên hiệp, chung nhau chinh phạt Von đại đế, dựa vào chính là một ít ma pháp sư vĩ đại và kỵ sĩ giúp đỡ. Von đại đế chết, giáo đình vậy gặp đả kích nặng nề. Mà đương thời một ít vương tước cũng muốn ngồi lên Pon đại đế ngai vàng. Cho nên liên minh rất nhanh sinh ra nội đấu. Lúc ấy người của giáo đình âm thầm gây xích mích, cộng thêm lợi ích cám dỗ, bộc phát lớn hơn chiến tranh. Sau đó một ít vương tước rối rít tuyên bố lập quốc. Giáo đình cũng giống như biến mất, mà ở nơi này sau mấy chục năm trong, một ít vương quốc lẫn nhau công phạt. Ma pháp sư lực tàn phá so kỵ sĩ lớn hơn, tạo thành rất nhiều lớn diện tích thương vong. Ma pháp sư cường đại không ngừng chết trận hoặc là già đi, đổi được thời kỳ giáp hạt thời điểm. Giáo đình lại một lần nữa xuất hiện, trở thành Pru Vương quốc quốc giáo. Lúc này, giáo đình bắt đầu đối với một ít ngày xưa tham chiến cường giả hoặc là cường giả đời sau tiến hành trả thù. Bọn họ trắng trợn tuyên dương nữ phù thủy tà ác bàn về. Phù thủy tà ác bàn về, bức bách một ít kỵ sĩ hoặc là ma pháp sư gia nhập giáo đình. Ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, giáo đình lại biến thành đại lục cường đại nhất giáo phái. Vậy trợ giúp Pru Vương quốc nhanh chóng cường đại lên, mới bắt đầu các nước ma pháp sư tự mình chiến đấu, càng về sau các nước quốc vương bắt đầu điên cuồng chiêu mộ ma pháp sư. Vì chính là đối kháng giáo đình, một ít ma pháp sư không muốn tham dự vào loại này trong đấu tranh. Bọn họ càng muốn một mình nghiên cứu ma pháp, mà đây chút ma pháp sư cũng từ từ mất đi vương quốc che chở. Trong đó một số người quả thật học tập tà ác ma pháp, tạo thành một ít rất xấu ảnh hưởng. Từ đó bị dân chúng coi thành tà ác nữ phù thủy. Có thể nói nữ phù thủy là giáo đình định nghĩa, bởi vì lúc ấy không muốn là vương quốc dốc sức càng phần nhiều là nữ ma pháp sư. Nhưng tọa thực cái danh hiệu này, tất cả nước quốc vương đều có phần. Bọn họ chẳng những muốn nữ ma pháp sư lực lượng, còn muốn để cho nữ ma pháp sư thành là bọn họ chơi vật. Giáo đình càng thêm cường thịnh, cũng thay đổi được càng thêm bá đạo. Không chỉ là Pru Vương quốc, ở những vương quốc khác, giáo đình vậy phái người đi tuyên dương giáo lý, nhất là bôi đen nữ ma pháp sư, muốn chúng ta thần phục. Đây chính là giáo đình bộ mặt thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-nối-văn-gạch-nối-gio-gạch-nối-do-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,